Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 132, Mãnh Long. Đao thần sơn sáng sớm, dáng mây phun trào, khi thật là cảnh giới tiên nhân, hơn 10 vạn người đã có lấy gần nửa giang hồ nhân sĩ lui ra. Nhưng ôm tiếp tục quan sát tâm tư, cho nên chưa từng rút lui, y nguyên ở lại tại trên bình đài, làm chứng kiến. Võ chủng hổ mày rậm vẩy một cái, thầm nghĩ quả nhiên có chút ý tứ, hy vọng đừng để ta thất vọng. Hắn đang muốn khởi hành, đã thấy đến nơi xa bình đài cửa vào truyền đến kỳ quái đi bộ âm thanh. Đó là vật nặng nện địa nương theo lấy từng đợt kiều trá lan lộn âm. Tránh ra, tránh ra, a, không có ý tứ a, phiền phức nhường một chút. Cộc cộc cộc, oanh. Như thế âm thanh kỳ quái lệnh võ chủng hồ cũng không nhịn được quay đầu lại. Sau đó hắn liền gặp được trong đám người một đạo nhỏ nhắn xinh xắn hoàng y bóng dáng cõng cùng hình thể cực không tương xứng hoàng kim chiến long cự đao, chính trong đám người mạnh mẽ đâm tới, đồng thời miệng bên trong thỉnh thoảng đánh lấy không hiểu ra sao cả chào hỏi. Lẽ nào lại như vậy? Tiểu nha đầu này vậy mà như thế phách lối. Có một áo xanh râu quai nón đại hán quát lạnh một tiếng, liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng còn chưa ngăn lại, tựa như bị nhanh chóng lao vụt xe ngựa va chạm, mà cả người bay lên. Lại có nội lực tu vi tinh thâm cao thủ lập tức vận khí muốn ngăn lại cái này vô lễ chi đồ, nhưng mà kết quả lại là không cũng không khác biệt gì, ầm vang bay lên. Thế là nhìn từ đằng xa đi, ở giữa cái kia gánh vác cự đao nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng một đường siêu siêu vẹo vẹo leo núi, chỗ đến người ngã ngựa đổ, mà vô số bóng dáng bị cao cao kích lên, từng cái bị ném lên trời. Võ chủng hổ trong lòng hiếu kỳ, trong lúc nhất thời tranh cường háo thắng tâm tư sinh ra, bởi vì cái kia nho nhỏ bóng dáng đã dựa vào rất gần. Nàng khuôn mặt vậy rõ ràng, môi hồng răng trắng, thanh tú làm cho người yêu thương, mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được thẹn thùng. Tựa hồ cùng người đối mặt đều hội trong phút chốc rời ánh mắt. Nhường một chút, phiền phức mọi người nhường một chút, ta cũng không muốn. Trong miệng nàng lại bắt đầu hô lên lệnh người không lời khẩu hiệu. Thế nhưng là nàng càng là như thế, chặn đường người lại càng nhiều. Tiểu nha đầu này, thực sự quá phách lối. Chẳng lẽ xem anh hùng thiên hạ tại không có gì, đến cố ý khiêu khích ta các loại. Đã có thực lực, trực tiếp đi vượt quan chính là, làm gì ở đây hô to gọi nhỏ. Nhưng mà chặn đường người tuy nhiều, lại hơn hết mang theo nhiều người hơn bay lên, cùng cái kia càng ngày càng gấp rút thanh âm. A a, không có ý tứ a, thanh ngài đụng bay. A a, ngài cánh tay không có bị ta đụng gãy xương a. Đến giờ phút này, chính là đao tùy tùng vậy nhìn không được. Ba tên vải thô hán tử mặc áo gai thần sắc lạnh lùng, ngăn tại cái kia gánh vác cự đao nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng trước nói. Vị cô nương này, đao thần sơn bên trên cấm chỉ đánh nhau. Còn xin dừng lại, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng trừng lớn mắt, ngập nước mà đáng thương nhìn về phía cái này cản đường ba người. Xa xa hô nói. Ừ, tốt, ta cái này ngừng. Cái này ngừng a. Ba tên đao tùy tùng gặp nàng phối hợp, thế là cũng không nhiều lời, đứng yên một bên. Thế nhưng là trong nháy mắt, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng chính là cuồng bạo nghiền ép mà đến. Nương theo lấy như cha mẹ chết kêu rên. Không dừng được, không dừng được a. Nhường một chút, mọi người nhường một chút. Phách lối, thật sự là quá phách lối. Thế nhưng là nàng như là khiêu khích bình thường, nguyên bản cực kỳ nhanh chóng độ vậy mà bắt đầu tăng tốc, gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Đao tùy tùng chưa từng tới kịp xuất đao, tựa như trước đó giang hồ nhân sĩ bình thường bị đâm đến choáng váng, mắt bốc tinh thần, sau đó cao cao quăng lên trong trời cao. Quan sát vậy theo nhưng như gió tại va chạm nga vàng bóng dáng, cùng sau lưng nàng cái kia thanh to lớn vượt qua nàng hình thể kim ảnh, cực độ bá khí mạnh mẽ đâm tới, khi thật là như là bá vương tại thế, ngang ngược càn rỡ, nhất thời có một không hai. Lợi hại thì lợi hại, nhưng là vì sao nếu không lúc xin lỗi, khi thật là nhục nhã, phẫn hận một đám hiệp khách cau mày. Mà lúc này có người đột nhiên nhận ra cái này bóng dáng. Kinh nói, chẳng lẽ hãng cầm đồ đang tại bốn phía đuổi bắt người kia? Nghe nói người này cùng phía sau bảo đao tâm hữu linh tê. Đao cho dù tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể trong nháy mắt bay trở về. Mà nàng chính là dựa vào điểm này. Một lần lại một lần địa đem cái này bảo đao giá rẻ cầm đồ ra ngoài. Nghe nói tới tới lui lui kiếm lấy gần như hơn 100.000 lượng ngân phiếu. Ta cũng đã được nghe. Nói người này, nàng không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Vui này không kia, lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Nghe nói, nàng cái này chút hèn hạ hành vi rốt cục dẫn phát nhiều người tức giận. Hãng cầm đồ đã thuê mấy cái danh tiếng lâu năm tổ chức sát thủ tiến hành truy thường. Thế tất yếu để cái này vô sỉ nữ nhân đem tiền toàn bộ hoàn lại. Ngay vào lúc này, mấy đạo màu xám nhân ảnh từ sau lướt đến. Một bên hô to lấy, dừng lại. Dừng lại, người đều chạy 3 ngày 3 đêm. Liền không ngủ sao? Quần hào sững sờ, nhìn về phía cái kia mấy tên người áo xám. Bọn hắn cách ăn mặc cực kỳ già dặn. Toàn thân cao thấp sát khí ẩn nấp. Chạy vội động tác lại là nhanh chóng mà ngắn gọn. Không có nửa điểm dư thừa động tác. Như thế xem xét chính là sát thủ bên trong tinh anh. Thế nhưng là những tinh anh này lúc này lại từng cái tinh bì lực tẫn. Bọn hắn chỉ là tại nỗ lực đuổi theo ở phía trước thiếu nữ. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng tất nhiên là hào không dừng bước. Sau một khắc, cái này, bá vương, vọt thẳng nhập trong sương mù. Sau đó liền trở nên an tĩnh lại. Cái này màu vàng nhạt bóng dáng không phải những người khác. Chính là tại cầm đồ giới đại danh đỉnh đỉnh Long Giao. Võ chủng hổ khẽ cười một tiếng. Lạnh lẽo thần sắc nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng nơi xa ánh mắt. Không khỏi sinh ra một cỗ vẻ hân thường. Chúng ta làm việc, tự nhiên không kiêng nể gì cả. Làm gì quản hắn người ánh mắt. Sau đó, hắn vậy không còn chờ lâu. Mang theo bên hông cái kia một thanh mỏng như cánh ve liễu diệp đao. Như mãnh hổ bình thường nhào vào trong sương mù. Gia tộc đều biết hắn đao ý cực hung cực mãnh liệt. Như không có chút nào đổi nước liệt tử. Như gào thét sơn lâm bách thú chi vương. Nhưng lại không người nào biết võ chủng hổ hắn mạnh nhất thiên phú. Chính là mô phỏng đao ý. Trên thực tế, hắn năm nay 18 tuổi. Đã có thể mô phỏng ra các loại giang hồ danh gia trọn vẹn 9981 loại đao ý. Phối hợp với các nhà tuyệt học. Có thể nói là tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn dạng này yêu nghiệt đủ để ngạo mạn. Bình thường công pháp, hắn chỉ cần nhìn qua một bản liền có thể nhớ kỹ. Lại trầm tư một chút, liền có thể dung hội quán thông. Thêm chút lý giải, liền có thể trò giỏi hơn thầy. Trên giang hồ há có hắn người kiểu này. Cho nên lần này, hắn quyết ý đi xem một chút cái này nghe đồn rằng đệ nhất đao thần. Đi đem hắn đao ý học được, sau đó lại siêu việt hắn. Như thế khi thật là cực kỳ thú vị. Không có gì ngoài cái này võ chủng hổ. Tự nhiên còn có những người còn lại bắt đầu leo núi nhập sương mù. Bạch y thư sinh chỉ nắm một chuôi phi đao. Đứng tại đài cao trước đó. Ngưỡng vọng chỗ cao. Xã trưởng, lần này đi trải qua nhiều năm. Từ biệt đã có mấy năm. Lúc trước Linh Nghiệp Thành một trận chiến. Vô Hoan cùng sư huynh sư muội tẩu tán. Ẩn cư thâm sơn. Thường tu đao thuật, bản muốn rời xa loạn thế. Hoàng lão tại Sơn Lâm, không ngờ tới kiếp này còn có thể nghe được ngài tin tức. Lần này, không biết còn có thể may mắn làm đồ đệ của ngài không? Suy nghĩ một đến đây ở giữa. Cái này áo trắng công tử văn nhã chính là nhanh chân bước vào cái kia trong sương mù. Một bên khác, lúc trước Linh Nghiệp Thành, Hoàng Đô Thiên Khuyết đều có xuất hiện tên là hạng thiếu tịch khôi ngô thiếu niên. Cũng là vội vàng đuổi ở đây. Hắn vứt xuống thúc phụ. Một đường chạy vội đến đây đĩa. Lại không một chút thở hổn hển. Hắn không cần đao. Tuy nhiên lại nghĩ đến chiêm ngưỡng cái này thiên hạ đệ nhất phong thái. Có lẽ cũng là trong lòng không cam lòng. khiến cho hắn muốn nếm thử một phen. Phong Vân Tế Hội, ta Hạng Mỗ người chưa hẳn không thể thi thố tài năng. Mang theo nắm đấm, hắn nghĩ cũng không nghĩ, chính là đâm đầu thẳng vào cái kia bừng bừng trong sương mù. Trừ cái đó ra, không ít giang hồ tuấn kiệt đều là tới đây đĩa, hoặc là ẩn tàng tính danh, hoặc là quang minh chính đại. Bại lui xuống đám người vậy không nhụt chí, chỉ là tĩnh tọa tại đài cao này, chờ lấy hoàng hôn tiến đến, chờ lấy kết quả kia. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.